Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, tình thế. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ bao bao lấy ra di động. Mã Lương Xê hiện điện thoại là Khúc Yêu Yêu đánh tới. Nàng do dự một chút bất quá vẫn là ấn hạ tiếp nghe. Uy, Yêu Yêu à, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Tưởng ngươi bái, ngươi đang làm gì à, thật muốn ta còn là giả tưởng ta à. Ta còn có thể làm gì? Tính toán đi một cái bằng hữu trong nhà. Đương nhiên là thật muốn ngươi. Ngươi đi bằng hữu ra. Đi chơi sao? Xem như đi. Tính toán ở nhà nàng trụ 2 ngày. Yêu Yêu, ngươi cho ta gọi điện thoại có phải hay không có việc à? Không, không có việc gì. Chính là đột nhiên tưởng ngươi. Hỏi một chút người gần nhất thế nào? Có hay không gặp được cái gì? Việc lạ, có ý tứ gì? Không, không có gì ý tứ. Chính là hỏi người gần nhất quá đến được không? Còn hành đi, không có gì được không? Ta như thế nào cảm thấy người quái quái? Có nói cái gì tưởng đối ta nói giống nhau? Mã Lương Siêu đem trong tay dẫn theo đồ vật đặt ở trên mặt đất, mày không cấm nhíu lại. Chính là tưởng ngươi cho ngươi đánh cái điện thoại. Biết ngươi không có gì sự liền hảo. Ta đây trước treo a, ta nói. Đô đô, Mã Lương Siêu còn muốn tiếp tục hỏi Khúc Yêu Yêu. Nhưng là Khúc Yêu Yêu bên kia lại trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khiến cho Mã Lương Siêu vẻ mặt không thể hiểu được. Này Khúc Yêu Yêu là cái sao đi. Gọi điện thoại ấp úng không nói rõ. Mã Lương Siêu ngoài miệng mắng một câu. Liền lại đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại tới rồi bao bao. Nàng xách lên phía trước bị nàng đặt ở trên mặt đất đồ vật. Vừa định rời đi, nhưng thân mình lại theo bản năng ngừng. Bởi vì nàng nghĩ tới Khúc Yêu Yêu mới vừa rồi ở trong điện thoại. Có đối nàng hỏi gần nhất hay không có gặp được cái gì việc lạ. Nàng tuy rằng không rõ Khúc Yêu Yêu vì cái gì sẽ đột nhiên gọi điện thoại hỏi nàng cái này. Nhưng trên thực tế nàng gần nhất một đoạn thời gian xác thật là bị việc lạ quấn thân. Tỷ như nói, cái kia khủng bố ác mộng. Nghĩ vậy nhi, Mã Lương Siêu liền lại đưa điện thoại di động lấy ra tới. Lần thứ 2 cấp Khúc Yêu Yêu hồi bát qua đi. Tính toán đem lên tiếng rõ ràng. Kết quả Khúc Yêu Yêu điện thoại lại biểu hiện tắt máy. Thật là tức chết ta. Mã Lương Siêu khí thẳng dậm chân. Đành phải tạm thời từ bỏ liên hệ Khúc Yêu Yêu ý niệm. Xách theo đồ vật bước nhanh đi vào nàng bằng hữu ra nơi trong tiểu khu. Nhìn di động bởi vì lượng điện không đủ mà dần dần biến hắc màn hình. Dựa vào trên giường Khúc Yêu Yêu có chút như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nàng nhìn qua lại không giống phía trước như vậy tràn ngập thanh xuân sức sống. Ngược lại là phi đầu tán phát trên mặt tràn đầy tiều tụy cùng mỏi mệt. Nàng hiện tại còn ở tại Võ Đình Đình trong nhà. Bất quá hơi muộn một ít nàng liền phải phản hồi chính mình nơi. Bởi vì Võ Đình Đình bạn trai đêm nay sẽ trở về. Nàng hôm nay không có đi làm. Trên thực tế nàng đã liên tục 2 ngày không có đi. Mà ở phía trước mấy ngày công tác chung, nàng sự tình các loại xử lý cũng là hỏng bét. Nàng thậm chí đều đã nhớ không rõ bị tổng giám huấn quá bao nhiêu lần. Bị các đồng sự giễu cợt bao nhiêu lần. Công tác này nàng không nghĩ muốn. Cái gì tổng giám trợ lý. Cái gì về xa triển. Toàn bộ đi tìm chết hảo. Tương lai sự tình nàng đã không nghĩ lại suy nghĩ. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng. Chính là nàng có thể có một ngày không làm ác mộng. Có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mấy ngày nay nàng mỗi đêm đều sẽ bị ác mộng dây dưa. Nhưng mà khủng bố chính là. Ở này đó ác mộng nàng đều sẽ nhìn đến một người. Hơn nữa nghe được người kia thanh âm. Vô cùng chân thật cảnh trong mơ. Lặp lại xuất hiện. Này cũng làm nàng tinh thần cực độ hỏng mất. Đương nhiên, tinh thần hỏng mất cũng chỉ là một phương diện. Khúc Yêu Yêu nhất vô pháp thừa nhận còn lại là cái loại này đến từ tâm linh sợ hãi. Nàng vẫn luôn hãm sâu ở vô cùng khủng hoảng chung. Vô luận là ác mộng. Vẫn là nàng trong lòng sinh ra loại này cảm xúc. Này hết thảy đều là từ ngày đó buổi tối bắt đầu. Nàng thấy được không nên xem đến một màn. Mà ở kia một màn chung người. chính là nhiều lần xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ uy hiếp nàng người. Nhưng mà mấy ngày đi qua, vô luận là Võ Đình Đình vẫn là Mã Lương Siêu, cũng hoặc là Đồng Phượng Thải bọn họ cũng chưa chuyện gì. Cho nên này cũng làm nàng hoài nghi khởi ngày đó nàng nhìn đến kia một màn chân thật tính. Cùng với người nọ đối với nàng cảnh cáo, đều không phải thật sự. Yêu yêu ngươi trước kia như vậy lạc quan, ngươi nhất định không thể còn như vậy miên man suy nghĩ đi xuống. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi sẽ không ngừng làm ác mộng nhất định là bởi vì mỗi ngày đều suy nghĩ loại chuyện này làm. Cho, Khúc Yêu Yêu ở ngoài miệng không ngừng trấn an chính mình. Bất quá vì làm chứng minh chính mình càng khỏe mạnh, Khúc Yêu Yêu tính toán đi bệnh viện làm tinh thần phương diện kiểm tra. Cũng làm cho chính mình không hề miên man suy nghĩ đi xuống. Vì thế cấp Võ Đình Đình gọi điện thoại, nói cho nàng, chính mình trong chốc lát về nhà sau. Nàng tắc mặc vào giày trực tiếp rời đi. Gần nhất một đoạn thời gian, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở vào nhàn rỗi trạng thái. Bởi vì cũng không có nhận được bất luận cái gì sự kiện. Ngày thường trừ bỏ mỗi ngày chạy tới biệt thự sau núi rèn luyện sau. Đó là lái xe đi trước Hoàng Kim Office Building cấp tân nhân phỏng vấn. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn bên này lại vào được không ít tân nhân. Nhưng là cùng với tân nhân tiến vào, tắc cũng có phía trước thông qua chuyển chính thức tân nhân bị giết. Tân nhân tỷ lệ tử vong làm hắn rất là đau đầu. Phía trước chuyển chính thức mấy cái tân nhân, vòng thứ nhất chính thức sự kiện qua đi, liền chỉ còn lại có 2 người. Mà trên thực tế hắn thật sự đã tận lực, nên nói, nên nhắc nhở bọn họ đều đã nhắc nhở, nhưng cuối cùng sống sót lại như cũ ít ỏi không có mấy. Đem mới tới 2 danh tân nhân đưa đi thí cương sự kiện phát sinh địa điểm sau. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe, nhìn 2 cái nhút nhát thân ảnh dần dần từ hắn trong tầm mắt biến mất. Tâm tình của hắn không cấm có chút trầm trọng. Nhưng càng nhiều còn lại là một loại lòng có dư mà lực không đủ bất đắc dĩ. Này đó tân nhân cùng hắn coi như là đồng bệnh tương liên. Bởi vì hắn cũng là từ thí cương kỳ từng bước một đi tới. Cho nên hắn là hy vọng kinh hắn phỏng vấn tân nhân. Có thể ở sự kiện sống sót. Có thể dần dần cường đại lên. Nhưng mà này đó cũng chỉ là hắn kỳ vọng. Hắn vô pháp trợ giúp này đó tân nhân giải quyết sự kiện. Trên thực tế liền tính là hắn có thể giúp bọn hắn giải quyết sự kiện. Nhưng là giúp được nhất thời lại không giúp được một đời. Kết quả là bọn họ như cũ sẽ không có hảo kết quả. Muốn làm cái hảo lãnh đạo đi. Có thể giàu thúi ruột. Xem ra vẫn là làm chuyện xấu lãnh đạo hảo a. Không cần tưởng cũng không cần nhọc lòng. Ai đã chết đối chính mình cũng sẽ không có ảnh hưởng. Cứ việc trong lòng mặt không muốn thừa nhận. Nhưng là từ Thiên Hoa cách làm không thể nghi ngờ là chính xác. Bởi vì người tinh lực là hữu hạn. Căn bản không có biện pháp bận tâm quá nhiều sự tình. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chính mình ở đối đãi tân nhân thượng. Hẳn là thay đổi một ít sách lược. Đương nhiên, nên đối tân nhân lời nói hắn vẫn là muốn nói. Chỉ là sẽ không tái giống như phía trước như vậy. Mang theo kỳ vọng hoặc là mang theo đồng tình. Cũng chỉ có thể trở nên máu lạnh một chút, không hề gia nhập chút nào cá nhân cảm tình. Nhiều nhất chính là ở có đoàn đội sự kiện khi, hắn tận lực giúp một tay tân nhân nhóm, Lãnh Nguyệt bọn họ mấy cái đều đi tham dự sự kiện. Trong lúc Sở Mộng Kỳ có cho hắn đánh quá một lần điện thoại, chủ yếu chính là nói cho hắn con khỉ bên kia động thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.